Mê Tông Chi Quốc, chương 15, hồi thứ 6, bọ cạp đảo đầu bò tường. Góc truyện audio.com. Chấm, gần mộ huyệt khu nghĩa địa ở ngoại thành chôn giấu rất nhiều lò lửa, những lò lửa đó đều do xác chết mục giữa phân hủy, trộn lẫn với bùn hydrocarbon dưới lòng đất, từ đó hình thành một loại khí đốt đặc biệt. Hỗn hợp chất này bị vùi lấp nhiều năm trong động huyệt. Một khi bất ngờ được giải phóng và tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó sẽ sinh ra hiện tượng đốt cháy cực mạnh. Lần này coi như Triệu lão biệt gặp vận rủi. Viên lôi công mặc mà lão ta muốn có lại nằm ngay giữa lò lửa tràn ngập khí hydrocarbon. Lão nhờ mọi người buộc sợi dây thừng vào viên đá để kéo lên. Vô tình đã khiến vách đất hai bên mép khe bị sụt lở. Hàng chuỗi cầu lửa từ trong kẽ phun lên nghe. Phừng phừng, quả cầu lửa thiêu đốt toàn thân khiến Triệu lão biệt giãy giụa quằn quại đầy đau đớn. Thảm thiết gào thét, sợi dây thường buộc quanh người lão ta cũng bị đứt thành từng đoạn. Cả người và viên đá cùng rơi tõm xuống kẽ đất sâu hun hút. Hội Tư Mã Khôi chứng kiến sự việc diễn ra ngoài dự liệu. Liền vội vàng trườn người xuống ngó xem tình hình bên dưới. Chỉ thấy đất đá cát sỏi từ hai bên vách đất rào rào lăn xuống. Chiếc đèn kéo quân cũng rơi theo tắt ngấm. Dưới đáy hố tối như hũ nút. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong. May mà ở gần chỗ viên lôi công mặc là xào huyệt sinh sôi nảy nở của vô vàn kén nhộng đom đóm. Hàng ngàn vạn con đom đóm bị đánh động. Bay túa ra từ gốc cỏ, điên loạn lao lung tung khắp nơi. Ánh sáng đom đóm chập chờn di chuyển khắp khe nứt trong lòng đất. Nhờ vào màn sương ánh sáng nhàn nhạt âm u, Hội Tư Mã Khôi có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh tượng phía dưới. Sau khi Triệu lão biệt bị rơi xuống khe, lão ta nằm ở chỗ cách mặt đất khoảng 30 mấy mét, nơi một đụn nham thạch thò ra chặn lại. Đầu lão ta cắm xuống, chẳng rõ sống chết thế nào. Tư Mã Khôi ở bên trên ra sức hét gọi Triệu lão biệt mấy câu. Không nghe thấy tiếng trả lời. Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, nên định mạo hiểm lao xuống cứu người. Hải Ngọng thấy vậy vội cuống quýt can ngăn. Thằng điên này, khe đất kia là cái bình đất rỗng ruột đấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụt. Cậu mà xuống chắc chắn sẽ bị chôn sống dưới đó. Lưng dắt mỗi cái cào gãy mà đòi liều mạng vào rừng săn cọp. Tớ nói cho cậu tình, giờ không phải lúc giờ thói anh hùng ra đâu. Hạ Cần cũng bấn loạn hết cả lên. Nhưng cô nàng còn thiếu chủ kiến hơn cả Hải Ngọng. Chỉ biết rối rít hỏi, bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta quay về tìm người đến giúp? Tuy rằng Tư Mã Khôi cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng trực giác mách bảo cậu, Triệu lão biệt là một nhân vật kỳ tài hiếm có, bản lĩnh rất đỗi phi phàm. Nếu lão ta phải bỏ mạng một cách lãng nhách và bất minh như vậy trong nghĩa địa La Sư này thì quả là đáng tiếc. Nên cậu không thể thấy chết mà vô tình nhắm mắt, phẩy tay làm ngơ được. Trước mắt, việc cứu người là quan trọng. Tư Mã Khôi không nghĩ ngợi thêm nữa. Chỉ giờ giờ vào dây lưng cài vũ khí buộc chặt ở ngang hông. Trong đầu nảy ra một kế sách. Cậu lập tức bảo La Đại Hải và Hạ Cần đưa dây lưng của hai người ình rồi để họ ở bên trên tiếp ứng. Sau đó liền phi thân bò xuống khe nứt phía dưới. La Đại Hải và Hạ Cần vốn định tiếp tục khuyên ngăn nhưng nhìn thấy tư thế bò xuống hố của Tư Mã Khôi thì cả hai đều tròn mắt cứng miệng kinh ngạc. Nếu là người bình thường, bất luận là bò lên hay bò xuống, đương nhiên đều phải đầu hướng lên trên, lòng bàn chân hướng xuống dưới. Nhưng Tư Mã Khôi lại làm trái ngược hoàn toàn. Chỉ thấy cậu ta đầu chúc xuống dưới, hai gối co lại. Ngón chân bám chặt vào mép đá, hai cánh tay dang rộng đan chéo nhau nâng đỡ trọng tâm. Trông chẳng khác nào một con thạch sùng bám chặt vào bờ tường chúc đầu thong dong bò xuống. Hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy loại thủ pháp quái dị như thế này trước đây. Cho nên giờ cứ ngây ra, Tim dường như trồi lên, đập phập phồng ngay trên cổ họng. Thì ra món bản lĩnh leo vách vượt tường này của Tư Mã Khôi vốn là một tuyệt kỹ lục lâm. Được tổ tiên truyền lại, có tên, bọ cạp đảo đầu bò tường, hay còn gọi, tháo ủng ngược. Nghe nói, món, bọ cạp bò tường, này vốn là một môn trong nghệ thuật xiếc dân gian. Mà quê hương nổi tiếng nhất của bộ môn xiếc ở Trung Quốc thì phải kể đến huyện Ngô Kiều thuộc tỉnh Hà Bắc. Tại nơi này, từ ông cụ đã 99 tuổi đến đứa trẻ mới chập chững biết đi. Bất luận già trẻ gái trai, người nào người nấy đều có vài món bí kíp nhà nghề dắt lưng. Phòng khi gặp phải những năm làm ăn khốn khó, họ liền tụ hợp nhau lại thành từng nhóm đi nơi khác. Mãi nghệ mua vui cho người để kiếm chút tiền mưu sinh. Đây là một truyền thống của người bản địa mà đời con nối đời cha từ thời thuở xa xưa. Chẳng ai nói được chính xác phong tục này bắt đầu hình thành từ triều đại nào. Cách đây không lâu, ở gần khu vực Ngô Kiều, người ta mới khai quật được một ngôi mộ cổ có từ thời Ngụy Tấn. Trên vách tường mộ có khắc một bức bích họa, trong đó mô tả các động tác biểu diễn xiếc thời cổ đại như rốn đội bát, bọ cạp bò tường, lửa sao băng. Điều này chứng tỏ những tuyệt kỹ kiểu này đã có từ xa xưa với lịch sử rất lâu đời. Tuy nhiên trong các động tác tạp kỹ có từ mấy trăm năm trước, môn công phu, bọ cạp đảo đầu bò tường, đã sớm bị thất truyền. Có điều nó vẫn được tiếp tục kế thừa và giữ gìn trong hàng ngũ quân nhân trong quân đội ngày xưa. Mà những kẻ nắm giữ được bí kíp này phần lớn đều là những đạo tặc lục lâm được triều đình chiêu an. Khi bọn họ lẻn trộm vào doanh trại hoặc ra vào thành đều dùng chiêu thức đầu chúc ngược xuống. Hai chân ôm lấy góc tường thành, nhanh chóng bò lên trên với tốc độ như gió cuốn. Những người nhìn thấy cảnh tượng này không ai không kinh ngạc. Liền đặt tên cho tư thế đó là bọ cạp đảo đầu bò tường. UON từ SISETIA UING CU ÂN CO CE OM. Kỳ thực, kỹ thuật chúc đầu leo tường trong tuyệt kỹ bọ cạp đảo đầu bò tường rất thích hợp với lý thuyết về thể lực con người. Chỉ có điều ít ai có đủ can đảm thử nghiệm. Thậm chí những người có đầu óc bình thường ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ ra tư thế quái dị đó. Tổ tiên mấy đời trước của Tư Mã Khôi từng làm quân quan trong quân đội cuối đời Thanh. Lại là nhân vật kiệt xuất trong giới lục lâm. Vốn thực sự là người có bản lĩnh. Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, nên mới đủ khả năng khiến bí thuật này đến tận bây giờ vẫn còn truyền nhân. Từ nhỏ, Tư Mã Khôi đã theo học văn võ tiên sinh và luyện được tuyệt kỹ này. Có điều hỏa hầu 12, chưa đủ đượm nên từ trước đến nay, cậu không dám thi triển nó trước mặt người khác. Lúc này Tư Mã Khôi hít một hơi dài rồi bám chặt lấy mép vách. Nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc cậu đã bò xuống bên cạnh Triệu Lão Biệt. Nhờ vào ánh sáng lờ mờ phát ra từ từng đàn đom đóm bay lượn gần đó, cậu phát hiện mũi và miệng lão ta đều đang chảy máu. Lão nằm vật ra bất tỉnh nhân sự. Tuy rằng chiếc áo da thú dày dặn khoác trên người coi như đã cứu lão một mạng khỏi bàn tay tử thần, nhưng những vết bỏng loang rộng khắp cơ thể lại vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khi thò tay ra sờ thử, cậu phát hiện trên mũi lão vẫn phập phồng hơi thở yếu ớt. Nếu kịp thời cõng lên mặt đất, không chừng vẫn còn cơ hội cứu sống. Tư Mã Khôi lập tức quay ngược lại, dùng thắt lưng ra buộc vào ngang hông Triệu Lão Biệt, sợi còn lại đem nối với chiếc thắt lưng ra mà mình đang đeo trên người. Rồi buộc lão trên lưng. May mà cơ thể Triệu Lão Biệt mỏng dẹt như thanh củi khô, hòm hem toàn da bọc xương. Thêm vào đó sợi thắt lưng loại chuyên dùng cho quân nhân khá chắc chắn, nên cậu hy vọng sẽ lôi được lão lên. Tư Mã Khôi nheo mắt quan sát lớp đất dưới đáy khe. Nó có vẻ không chắc chắn, chẳng biết sẽ sụt xuống lúc nào. nên cậu không dám chần chừ nán lại đây thêm nữa. Trong lúc Tư Mã Khôi đang định bò ngược trở lên theo đường cũ, đột nhiên nghe thấy Triệu lão biệt rên rỉ một tiếng trong cổ họng. Thì ra lão ta đã thoát khỏi hôn mê và tỉnh lại. Lão dùng chút sức lực yếu ớt gắng sức giơ tay lên chỉ xuống chỗ sâu hút ở phía dưới khe nứt. Tư Mã Khôi cúi đầu xuống thấp, hướng theo chiều tay lão ta chỉ. Cậu nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp ổ đom đóm giữa khe nứt, màn ánh sáng xanh mờ mờ bao trùm lên viên lôi công mặc đen bóng như ngọc. Viên thiên thạch rơi cách đó chừng nửa mét về phía dưới. Khoảng cách không xa lắm. Gần như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Dường như Triệu lão biệt có ý muốn Tư Mã Khôi mang viên lôi công mặc lên cùng. Bởi vì khe đất sâu cả mấy trăm mét, lớp vỏ bên ngoài và tầng nham thạch lại có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nó sẵn sàng chôn vùi mọi thứ dưới đáy khe rồi nêm lại chặt cứng. Tuy toàn thân Triệu lão biệt đang bị thương nặng, nhưng tà niệm tham sân si trong đầu óc lão ta còn nặng nề hơn nhiều. Lão không đành lòng vứt bỏ miếng ngọc lôi công mặc ngàn năm khó gặp này dưới đáy vực sâu, nên đến giờ vẫn còn vọng tưởng chiếm lấy nó làm của riêng. Tư Mã Khôi cõng Triệu lão biệt trên lưng, leo lên được vách đá đã thấy rất vất vả. Hơn nữa nếu trọng lực quá lớn thì lớp đất đá phía bên trong địa tầng sẽ càng lở nhanh và rơi xuống nhiều hơn. Cậu đã nhìn thấy tình hình không ổn, lòng thầm cân nhắc sự sống mới là điều quan trọng, nên chẳng còn tâm trạng nào để ý đến viên lôi công mặc. Nghĩ đoạn, cậu liền hít một hơi thật sâu rồi thi triển tuyệt kỹ. Bỏ cặp bò tường, leo ngược lên mặt đất. Đứng ở bên trên chứng kiến từng mảng đất đá lớn đang không ngừng sụt xuống. Lại thấy Tư Mã Khôi mấy lần suýt bị chôn sống dưới khe đất. La Đại Hải và Hạ Cần không kìm được những cơn cơ tim co thắt từng hồi. Cuối cùng, khi thấy cậu ta lên được gần mặt đất, cả hai liền vội vàng chia tay ra, gắng hết sức kéo bật cả Tư Mã Khôi và Triệu lão biệt lên. Hai người họ vừa mới thoát thân ra khỏi miệng khe nứt thì nghe thấy một chuỗi tiếng ầm ầm nổi lên, một lượng lớn đá sỏi bùn đất từ bên trên thi nhau rào rào chảy xuống, lấp kín mít miệng hố. Viên lôi công mặc và vô vàn con đom đóm đều bị chôn vùi tận sâu trong lòng đất. Xem ra chúng khó có ngày trở lại trốn phàm trần. Tư Mã Khôi lên được tới nơi thì mồ hôi đã chảy ướt đầm lưng áo. Cậu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Khi nãy, trong lúc bốc đồng, máu Yên Hùng nổi lên ngùn ngụt khiến cậu hành động mà không chút đắn đo. Nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chỉ cần chậm một bước thôi, có lẽ giờ này cậu đã chôn thây ở dưới khe đất kia rồi. La Đại Hải nhìn thấy Tư Mã Khôi bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoảnh mặt sang bên cạnh nhìn thấy tình trạng của Triệu lão biệt. Cậu ta liền phẩy tay thở dài. Vừa bỏng lại thương tích đầy mình thế kia. Lão này chắc tiệt đường sống rồi. Chỉ e bây giờ có đưa lão đến bệnh viện cũng không kịp. Nhân lúc còn sớm sùa, hãy đào một cái hố chôn quách lão xuống cho xong. Không khéo lôi thôi lại vướng vào án giết người thì bọn mình chẳng gánh vác nổi đâu. Tư Mã Khôi định thần lại. Nói, khó khăn lắm mới cứu được lão ta từ dưới đáy mồ lên đây. Ít ra cũng phải nghĩ cách gì cứu sống lão. Trước khi ký giấy khai tử chứ, lão ta vẫn còn thoi thóp thở đấy. Làm gì có chuyện nói chôn là chôn ngay được. La Đại Hải bất lực chống chế. Bọn mình chẳng phải bác sĩ, làm sao cứu lão được? Không tin cậu cứ nhìn xem. Cái lão Triệu này bây giờ thở ra thì mạnh, hít vào thì yếu, nửa khuôn mặt đã bị thiêu rụi, toàn thân lùng nhùng một mớ nhầy nhụa. Chẳng mấy chốc nữa lão sẽ cất bước xuống hố nghe dế kêu à xem. Tư Mã Khôi đột nhiên nhớ ra một việc. Mẹ Hạ Cần là bác sĩ trong bệnh viện quân khu. Chắc chắn con cái cũng được tôi luyện từ môi trường của gia đình. nên ít nhiều cũng phải hiểu đôi chút về y thuật chứ. Thế là cậu vội vã bắt Hạ Cần nghĩ cách cấp cứu cho Triệu Lão Biệt. Sau đó sẽ tìm cách đưa đi bệnh viện. Hạ Cần còn chưa đầy 16 tuổi thì làm gì có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy cô nàng cũng biết đôi chút về những kiến thức y học thường thức. Nhưng bây giờ nhìn thấy cả người Triệu Lão Biệt bê bết toàn máu. Gương mặt lại bị cháy mất một nửa. Hai hàm răng chìa hết cả ra ngoài nên trông bộ dạng vô cùng đáng sợ. Đầu óc cô chỉ quay mòng mòng mỗi hai chữ. Hoảng sợ, thì làm gì còn nghĩ ra nổi cách cứu chữa nào. Hơn nữa, quả đúng mẹ cô làm bác sĩ. Nhưng bà lại là bác sĩ khoa sản. Tư Mã Khôi thực lòng không đành nhìn Triệu Lão Biệt cứ như vậy từ giã cõi đời. Nên dù chỉ còn một tia hy vọng, cậu cũng quyết không bỏ qua. Cậu ngoan cố yêu cầu Hạ Cần. Bác sĩ khoa sản thì cũng vẫn là bác sĩ. Cậu cóc cần phải nghĩ ngợi nhiều thế. Chỉ cần cứu ngựa chờ chết thành ngựa sống là ổn. Hơn nữa lão Triệu đang nằm còng queo chờ chết đằng kia. Chắc cũng chẳng thèm quan tâm bệnh viện nhà cậu treo biển hiệu gì đâu. Hạ Cần không nỡ khước từ lời thỉnh cầu tha thiết của Tư Mã Khôi và La Đại Hải. Nên đành bảo gan đến kiểm tra tình trạng vết thương của Triệu Lão Biệt. Ngoại trừ những vết bỏng vô cùng nghiêm trọng trên gương mặt lão ra thì xương sườn cũng bị gãy mất mấy đoạn. Đâm rách cả nội tạng, gây nên tình trạng xuất huyết trong. Miệng lão sùi lên toàn bọt máu, hô hấp ngắt quãng từng hơi. Thần chí lúc tỉnh lúc mơ. Khu vực nghĩa địa La Sư này lại nằm ở vùng ngoại ô hoang vắng. Nên bọn họ căn bản khó có thể đưa lão đến bệnh viện được. Mà cho dù có đưa tới nơi chăng nữa, cũng chắc chắn không thể cứu sống nổi. Hạ Cần tất bật cứu chữa suốt một hồi. Nhưng vì cô vừa không có kinh nghiệm lại không có y củ, nên cuối cùng cũng đành bó tay bất lực. Cô lo lắng đến nỗi nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Đúng lúc này, cả hội chợt nghe thấy Triệu Lão Biệt ho lên mấy tiếng. Dường như lão ta vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. La Đại Hải lại tưởng rằng Hạ Cần có bản lĩnh cải tử hoàn sinh. Liền không ngớt lời ngợi khen cô nàng y thuật cao siêu. Nhưng Tư Mã Khôi lại nhìn thấy Triệu Lão Biệt lúc này là hồi quang phản chiếu. Tính mạng chắc chỉ còn tính từng khắc nữa thôi. Nên trong lòng không kiềm chế nổi cảm giác u buồn dâng lên tận cổ. Cậu nhỏ giọng ân cần hỏi. Lão Triệu ơi, lão có còn anh em bạn bè thân thích nào nữa không? Có muốn nhờ bọn tôi nhắn nhủ điều gì đến họ không? Triệu Lão Biệt đưa cặp mắt đờ dại nhìn Tư Mã Khôi một thoáng rồi lắc đầu. Ngắt quãng nói phều phào. Triệu Lão Biệt mỗ, kiếp này sóng to gió lớn nào cũng từng trải qua. Chẳng ngờ lại bị lật thuyền ở con rãnh nhỏ nơi nghĩa địa La Sư này. Xem ra tất cả đều tại số mệnh. Hừ, số mệnh tám thước, khó cầu một trượng. Câu này quả chẳng sai chút nào. Thế nhưng điều càng khiến mỗ bất ngờ hơn là Tư Mã đầu lĩnh đây mới một nhúm tuổi mà có thể thi triển được tuyệt kỹ bọ cạp đảo đầu bò tường. Cậu được cao nhân nào truyền dạy bản lĩnh này vậy? Tư Mã Khôi thấy Triệu Lão Biệt có vẻ sẽ sắp đoạn khí đến nơi. Trong lòng nghĩ chẳng cần phải giấu giếm lão ta thêm điểm gì nữa. Liền tóm tắt cho lão nghe tất cả lai lịch xuất thân gia đình của mình. Triệu Lão Biệt có đôi chút kinh ngạc, nhưng lão cũng cảm thấy mệnh mình chẳng kéo dài được bao lâu. Nên gắng gượng dùng chút sức tàn trăng chối lại. Triệu Lão Biệt mỗ trên đời này tư cố vô thân, niệm tình bằng hữu ít nhiều chúng ta từng có với nhau. Các cậu hãy giúp mỗ đưa nắm xương già này vùi ở nghĩa địa La Sư. Sống chẳng có phúc nhìn thấy Lôi Công Mặc thì sau khi chết mỗ sẽ hóa thành quỷ ở bên cạnh nó cũng tốt vậy. Nói đến đây, lão khẽ rùng mình mấy cái. Tay chỉ xuống phía dưới lòng đất, rồi đầu môi mấp máy một câu. Núi đá vàng sinh ra bò vàng. Đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn. Tư Mã Khôi hướng mắt theo tay lão chỉ.